Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 64, Dược Dịch Tứ Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, Tiêu Thần khẽ động niệm, U Linh Chiến Hồn ngay lập tức quay trở lại bên trong đan điền, khí tức giờ đây mạnh mẽ hơn gấp bội. Trước đây, U Linh Chiến Hồn đã thôn phệ lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng của tôn tử, trong đó có một tia thuộc tính hỏa nhưng giờ đã biến mất không còn dấu vết. Hắn cẩn thận quan sát sự biến hóa của U Linh Chiến Hồn, nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Trong đầu Tiêu Thần không ngừng suy nghĩ, lòng đầy chấn động. Chẳng lẽ chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng thực sự đã bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ và luyện hóa? Nếu đúng như vậy, thì U Linh Chiến Hồn thực sự quá mức nghịch thiên. Một chiến hồn có khả năng thôn phệ chiến hồn khác để trưởng thành thật đáng sợ. Hắn bắt đầu hiểu nguyên nhân tại sao hai viện trưởng trước đó lại đánh giá U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm. Rõ ràng, còn nhiều yếu tố mà họ chưa biết. Có lẽ lúc ấy, hồn lực dao động của U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm. Sau khi thôn phệ xích diễm thiên hùng mới xảy ra biến hóa kỳ diệu, mặc kệ đi. Nếu U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm mà có thể thôn phệ chiến hồn khác để đột phá thì chỉ thêm chút phiền phức thôi. Hơn nữa, dự đoán của ta cũng chưa chắc đã đúng. Tiêu Thần thầm nghĩ, tiếp tục kiểm tra hồn lực, hắn vui mừng nhận ra cả chất lượng lẫn số lượng đều mạnh mẽ gấp 10 lần so với trước. Nếu giờ đây phải đối đầu với địch Hàn, hắn tự tin rằng một đòn duy nhất có thể tiêu diệt đối thủ. Quách lão quỷ, ngươi tới làm gì? Sau một lúc, Tiêu Thần cảnh giác nhìn Quách Sĩ Thần, nghe nói ngươi lại thắng 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần cười nói nhưng rồi ngay lập tức bổ sung. Tuy nhiên, ta không phải vì chuyện đó mà đến. Ta đến xem các ngươi tu luyện thế nào, đã quen với Thần Phong học viện chưa? Nếu không biết rõ bản chất của Quách Sĩ Thần, có lẽ Tiêu Thần đã bị lừa gạt. Hắn nắm chặt hồn giới trong tay, lo sợ rằng lão gia hỏa này sẽ lại đoạt đi. Hiện giờ có vẻ như ta lo lắng hơi thừa, không nghĩ các ngươi lại nhanh chóng đột phá chiến tôn cảnh. Mấy người Tiêu Thần không nói gì, Quách Sĩ Thần cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng. Hắn phất tay, và ngay lập tức, trước mặt xuất hiện nhiều bình tứ phẩm dược dịch. Đây là tứ phẩm luyện thể dịch. Bây giờ các ngươi đều là chiến tôn cảnh, rất thích hợp để sử dụng. Ngươi có hảo tâm như vậy thật sao? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Thần. Ba người Tiêu Thần cũng đồng loạt biểu lộ sự nghi ngờ. Ngay cả Tiểu Kim cũng lộ vẻ xem thường. Các ngươi là học viên của ta. Ta đối tốt với các ngươi không phải là chuyện bình thường sao? Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nhưng rồi ho khan một tiếng. Tuy nhiên, tứ phẩm luyện thể dịch này tốn của ta 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, cộng thêm chi phí vận chuyển thì cũng coi như 50 vạn, ngươi đi ăn cướp luôn đi. Bản tử kêu to, một bình tứ phẩm luyện thể dịch mà lấy 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi lấy 10 vạn là quá độc ác rồi, không biết kính giả yêu trẻ nên đá. Quách Sĩ Thần nói, rồi đá một cước vào mông bản tử, khiến hắn bay xa hàng chục mét, bụi mù bay tỏa. Quách lão quỷ, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tiếng phẫn nộ của bản tử vang lên nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Quách Sĩ Thần, hắn lập tức im bặt, tốt, coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Dù sao các ngươi cũng là học trò của ta sẽ giảm giá cho các ngươi. Quách Sĩ Thần nhanh chóng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch thì chúng ta mua, thêm một đồng cũng không được. Lăng Phong nói, ngữ khí rất kiên quyết, thêm chút đi, thêm chút. Quách Sĩ Thần mặt mày tối sầm, vội vàng cười hòa nhã nói. Tứ phẩm luyện thể dịch này, mỗi bình tốn của ta 20 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu bán cho đám Tiêu Thần 10 vạn, ta chắc chắn sẽ lộ thảm. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, bắt đầu từ nhị phẩm ngưng lộ thảo, nhị phẩm ô thiệt lan, nhị phẩm chi tuyết thảo, đến tam phẩm tam vĩ phong diệp. Một giọng nói bình thản vang lên, Tiêu Thần mở một bình ngọc. Tay phải khẽ động để ngửi mùi hương từ miệng bình. Nhờ vô tận chiến hồn, hắn đã nhận được truyền thừa của mạch này, trong đó không thiếu thuật chế thuốc và rèn đúc. Việc ngửi mùi để đoán dược liệu chỉ là một kỹ năng cơ bản. Hiện tại, hắn chỉ có thể xác định loại linh thảo mà chưa thể phân biệt rõ từng loại theo trọng lượng. Lăng Phong, tiểu ma nữ và bản tử đều mở to mắt, trong khi Quách Sĩ Thần và Phúc Bá cũng không kém phần kinh ngạc. Chăm chú nhìn Tiêu Thần khi hắn lần lượt thốt ra tên các loại linh thảo, hết thảy 13 loại linh thảo, chỉ có tứ phẩm tẩy cốt hoa là có giá trị. Một tứ phẩm luyện dược sư bình thường cần khoảng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch cho những tài liệu này, cộng với tiền công khoảng 5 vạn hạ phẩm hồn thạch, tổng cộng là 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần nói một cách bình thản, 15 vạn hạ phẩm hồn thạch, tốt, vậy thì 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần ánh mắt sáng lên nhưng trong lòng lại chấn động mãnh liệt. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại có tài năng chế thuốc đáng nể đến vậy. Tiêu Thần lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, dược dịch này rõ ràng không phải nguyên dịch mà đã bị pha loãng gấp trăm lần. Giá trị chỉ khoảng 1.500 hạ phẩm hồn thạch. Hình như, viện trưởng đại nhân đã bị người ta lừa rồi. Nghe vậy, sắc mặt Quách Sĩ Thần lập tức cứng đờ. Nếu đúng như lời Tiêu Thần, thì hắn đã bị một vố lớn. Hắn vội vàng giả bộ tức giận nói, đám luyện dược sư công hội thật sự không ra gì. Viện trưởng, đây là 1 vạn hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta mua 4 bình này. Tiêu Thần mỉm cười, lấy ra 1 vạn hạ phẩm hồn thạch từ hồn giới, rồi cầm 4 bình dược dịch về. Mấy người Lăng Phong đều cười khúc khích, dường như rất muốn thấy Quách Sĩ Thần chịu thiệt thòi, tiểu tử ngươi. Quách Sĩ Thần tức tối nhưng không biết phản bác ra sao, chỉ đành khoát tay nói. Thôi, chỉ là mấy vạn hạ phẩm hồn thạch. Dù vậy, Tiêu Thần và đồng bọn đều cảm nhận được nỗi đau trong lòng Quách Sĩ Thần, buổi tối nay tiếp tục chạy 200 vòng. Phúc Bá đột nhiên lên tiếng, lập tức phong ấn hồn lực của mấy người, thật kỳ diệu. Một tiểu tử bị gia tộc trục xuất lại sở hữu chiến hồn trong truyền thuyết. Phúc Bá cười chua chát, hỏi, có muốn nhắc nhở hắn không? Để hắn không tùy tiện thể hiện chiến hồn trước mặt người khác, không cần. Biết rõ cũng không phải điều tốt, vì chỉ có lúc đột phá mới phát hiện điểm dị thường của chiến hồn này. Thông thường, nó chỉ giống như một chiến hồn tứ phẩm bình thường. Quách Sĩ Thần lắc đầu, thiên phú luyện dược và võ đạo của hắn cũng rất kinh khủng. Chiến sư cảnh đã lĩnh ngộ quyền thế, hơn nữa còn có khả năng trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Nếu không phải ngươi cho hắn gia nhập Thần Phong Học Viện, có lẽ chúng ta đã mất đi một siêu cấp thiên tài. Phúc Bá thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có lẽ đây là việc làm tuyệt vời nhất từ khi ta thay lão viện trưởng. Quách Sĩ Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Cách chương.